Chương 132, Mại Đệ Nét Đi Ảc Chi Chiến. Hạ. Canh ba hẹ và sử dụng mệ tổ cần ngay tại Dương nhắm mắt lại cảm ứng thiếu nữ nham thời điểm. Sau một khắc chỉ gặp, phía trước tóc đo thiếu niên trực tiếp mở miệng nói ra, chỉ gặp hẹ và nghe tiếng sau lao nhanh ra, tốc độ rất người nhanh nhẹn bên trên sực giặt hiện hiện kim loại màu sắc, hướng phía Dương vị trí công kích mà đi, đã thấy nghe được thanh âm mập cu nở dê xoay người qua tới. Hưu tê tê hèn hạ chỉ gặp mà không có Dương chỉ lệnh, nhưng lại tự hành phản ứng, hai tay móng vuốt kéo dài, thân thể đồng thời vọt ra ngoài, không trung kim loại sáng bóng cùng màu trắng vết trào giao thoa, sau cùng trùng kích phía dưới, hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời lui về phía sau, mà lúc này, tóc đo thiếu niên ánh mắt bên trong cu nở dê nổi lên một vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía cản ở trước mắt Dương cùng mọc. Biết nói chuyện mọc. Nguyên lai ngươi chính là ạ bổ lô nói cái kia vấn luyện ra ai nhìn trước mắt mọc, tóc đo thiếu niên lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, sau đó tốt giống nhớ ra cái gì đó, mà lúc này đây Dương cu nở dê xoay người lại, nghe được tóc đo thiếu năm về sau, Dương lông mày cu nở dê hơi nhíu lại, ạ bổ lô người này nhận biết ạ bổ lô. Thì ra là thế, tim dọc kẹt thiếu ra, như vậy tốn công tốn sức đến đây, là vì thiếu nữ nhằm vì cái gì cẩn thận quan sát trước mắt tóc đo thiếu niên. Tại Dương trong ấn tượng, xác thực có một người cùng người thiếu niên trước mắt này hình tượng tương đương phù hợp, đang nhìn nhìn người bên cạnh tựa hồ cũng rất tôn sùng bộ dáng của hắn, liền không khó suy đoán ra thân phận của hắn. Xem ra ạ bổ lộ nói không sai, trên người ngươi quả nhiên có bí mật, có thể biết thân phận của ta, thiếu nữ này nham bên trong có chúng ta muốn đổ vật, cho nên ngươi muốn ngăn cản sao tim dọc kẹt thiếu ra, nói một cách khác hắn liền là tim dọc kẹt lao đại rổ vạn nì nhi tử. Dương không biết thế giới này đến tuột cùng sẽ như thế nào nhưng là ngân sắc thực chỉ xuất hiện tại đặc biệt thiên cùng trong trò chơi. Ta rất hỉ hệ Uki, thiếu nữ nham bên trong đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì, có thể làm cho các ngươi lao sư động chúng như vậy, phải biết nàng thế nhưng là ở cái địa phương này kéo dài 2.000 năm truyền thuyết, nếu như người nơi này biết, các ngươi muốn đối nàng động thủ sẽ như thế nào Dương thấy thế ngưng thần đối đãi, phải biết kẻ trước mắt này, cũng không phải tuổi còn nhỏ liền thực lực yếu. Nếu quả thật nếu nói, chỉ sợ so ạ bổ lộ còn khó cuốn hơn. Cái này ngươi không cần phải biết, muốn ngăn cản, là muốn dựa vào thực lực mẹ và sử dụng quyết ở tặc thủ xạ dình bờ dịt bờ giác ngân nghe tiếng cười lạnh, sau đó vung tay lên đồng thời đối hẹ và cùng ủ xạ dình ra lệnh, hẹ và tốc độ rất nhanh, mang theo một bạc điện quang xung ra, đồng thời ủ xạ dình trong tay lấp lánh ngân sắc quang mang hướng phía ạp sổn phong đi. Bất kể nói thế nào, hiện tại kéo dài thêm một phần. Đối ta đều là có lợi mập người cu nở dê sử dụng quyết ở tắc, ạp sổn tránh đi ủ xạ dịnh công kích đặc tùn xệ mập nghe tiếng đồng dạng hóa thành ngân sắc quang mang xung ra, trong nháy mắt cùng hẹ vãi đụng vào nhau, sinh ra mãnh liệt khí lãng, lập tức, chỉ gặp ạp sổn lao nhanh ra, muốn cùng ủ xạ dịnh va chạm trong nháy mắt đột nhiên vọt lên trong miệng lập tức buộc phát ra một cô ám tử sắc hình cái vòng năng lượng. Ấm A hậu phương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên lai là Dương gian cái khác tim dọc kẹt thành viên muốn đục nước béo cò, mới cố ý để ạp sổn công kích bọn hắn. Lúc này những này tim dọc kẹt thành viên, căn bản không kịp thả ra bổ kẹ mẩn liền bị đặc tùn xệ đánh vừa vặn nhau nhau bị đẩy lùi ra ngoài, mà Ngân nghe tiếng lặng lẽ cong lên đúng là không thèm để ý chút nào, ánh mắt bên trong càng là hiện hiện một tia chán ghét. U Sa Jin đừng ngừng lại, trực tiếp công kích huấn luyện ra đã thấy Ngân âm lánh mở miệng nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị bồi dưỡng. Liền là chỉ cần có thể đạt thành mục đích liền không từ thủ đoạn, đây chính là hắn không từ thủ đoạn, chỉ gặp vụ xạ dỉnh nghe tiếng sau không có nửa điểm do dự, kéo dài bờ dịt bờ rắt hướng phía Dương công tới, Dương thấy thế cũng là sương sở, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, đối phương nhưng là từ nhỏ tại tim dọc kẹt lớn lên. Hừ sẽ không để cho ngươi được như ý, nhị tất xạ chỉ gặp lúc này, âm lanh âm thanh âm vang lên, chỉ gặp gắt lý bỗng nhiên xuất hiện tại Dương trước người. Hai mắt lại lần nữa lấp lánh quỷ dị hào quang màu đỏ sẫm, hai đạo quỷ dị quang mang đồng thời hoành ra, bởi vì lúc trước gặt lì ở vào ẩn thân trạng thái, đồng nhiên xuất hiện tại ủ xạ dình trước mặt nó căn bản không có chú ý tới, lúc này lại đã không còn kịp rồi, lập tức bị đêm tối tổ chức đánh trúng. Ai trong sương khói, đột nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ, sương mù chậm rãi tán đi, chỉ gặp bị thương ủ xạ dình ánh mắt hung mãnh, rất hiển nhiên. Một kích này không để cho nó mất đi năng lực chiến đấu, lại là ngược lại càng thêm chọc giận nó, Dương thấy thế khẽ như mày. Hư U xạ dỉnh sử dụng hỉ ơ bỉm gặt lì nhanh dùng cổn phở sệ dây chỉ gặp Ngân la lớn, ủ xạ dìn nghe tiếng lập tức hé miệng, kim sắc ghế nở ghi bản tại trong miệng ngưng tụ, Dương thấy thế khẽ như mày, sau đó đôi trước người gặt lì mở miệng nói. Chỉ gặp gặt lì nghe tiếng sau lập tức kịp phản ứng, thừa dịp ủ xạ dìn ngưng tụ hỉ ở bỉm trong nháy mắt, trong hai mắt lại lần nữa phóng xuất ra một cỗ năng lượng màu tím lập tức chui vào ủ xạ dìn thể nội. A cổn phở sệ dây xâm lấn, khiến cho ủ xạ dìn lâm vào hỗn loạn trạng thái, nhưng là trong miệng hỉ ở bỉm nhưng không có tán đi. Trong hỗn loạn ủ xạ dìn vẫn như cũ đem hỉ ơ bỉm phun ra, đầu tiên là càn quét tại mặt đất thượng, hạ một khắc lại hướng phía trước lan tràn mà đi. Chỉ gặp lúc này gặt ly bỗng nhiên kinh hoàng mở miệng, sau đó hướng phía sau bay đi. Nguy rồi không thể ầm a gặt ly thanh âm thống khổ vang lên, Dương xoay người, chỉ gặp gặt ly bị hỉ ơ bỉm đánh trúng bị tia sáng không ngừng đẩy hướng phía sau, mà tại gặt ly hậu phương chính là thiếu nữ nhàm. Nguyên lai gặt lý là tại tờ giỏ tẹt thiếu nữ nham, Dương thấy thế lập tức vọt tới, nhưng là không có cách, vẫn như cũ là hỉ ơ bìm tốc độ càng nhanh, áp chế gặt lý, sau một khắc đụng vào thiếu nữ nham phía trên. Trở về ủ xạ dình đồng thời, Ngân đem ủ xạ dình thu hồi, lâm vào hỗn loạn trạng thái lại bị thương, lưu lại nữa sớm muộn cũng sẽ bị đánh bại, mà một bên khác, mãnh liệt lực lượng va chạm hạ sinh ra sương mù cu nở dê tại gió biển hạ chậm rãi tán đi. Chỉ gặp gặt lì chậm rãi từ thiếu nữ nham bên trên trượt xuống, nhìn qua thụ thương không nhẹ. Gặt lì tạch tạch tạch ken két ngay tại gặt lì dứt lời trong nháy mắt, chỉ gặp lúc trước gặt lì chỗ thiếu nữ nham tượng đá vị trí, vậy mà bắt đầu sinh ra vết rách, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị gặt lì ngăn cản, nhưng là hì ở bỉm uy lực cường đại như trước, nếu là không có gặt lì thiếu nữ nham lúc này chỉ sợ đã là một mảnh tùy thời. Thiếu nữ nham phía trên thiếu nữ bay đến gặt lì bên cạnh lo lắng mở miệng nói.